cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Toyota Cup. Cuối cùng, AC Milan cầu thủ đều cảm thấy miệng đầy đắng chát. Vẻn vẹn một lần sai lầm, liền bị đối thủ nắm lấy cơ hội vào bóng rồi. Bóng đá chính là như thế tàn khốc. Nhìn chung toàn trường tranh tài, AC Milan cơ hội so Sao Paulo cơ hồ nhiều gấp đôi. Nếu như Ceni biểu hiện không phải tốt như vậy, hiện tại điểm số hẳn là 4-2, thậm chí 5-2. Thế nhưng là không có, nếu như điện tử bài trên gai mắt 2-2 nhắc nhở lấy bọn hắn nên làm tốt lẫn nhau bắn penalty chuẩn bị tâm tư. Cuối cùng vài phút, AC Milan cẩn thận đề thăng, không muốn công đi ra, phản kích tốc độ vậy giảm bớt, không muốn lại xuất hiện sai lầm. Sao Paulo vậy tại Rosa dưới chỉ thị thu về một chút. Lúc này song phương đều muốn cầu ổn, cố gắng không tại cuối cùng vài phút mất bóng, dẫn đến hơn 100 phút cố gắng thất bại trong gang tấc. Đối mặt phòng tuyến thu về AC Milan, Ricardo là thật tâm cảm thấy hữu tâm vô lực rồi. Italian đội bóng toàn tâm toàn ý phòng thủ thời điểm, có thể công phá bọn hắn khung thành người lác đác không có mấy. Nếu như đổi thành trạng thái hoàn hảo Ronaldo tại đây, có lẽ có thể đánh bại đối thủ phòng tuyến. Nhưng Ricardo tạm thời còn không có cái này công lực. Bất quá hắn vẫn tại AC Milan phòng tuyến cuối cùng trườn, đang mong đợi sẽ xuất hiện một cái chớp mắt là qua cơ hội. Thứ 117 phút đồng hồ, AC Milan chậm rãi tổ chức tiến công, bóng giao cho phía bên phải cho Seedorf. Seedorf truyền cho Pirlo, ý đồ là một cái 2-1 phối hợp. Nhưng là tại tiếp Pirlo truyền về bóng lúc, hắn bị Elton kéo ngã trên mặt đất. AC Milan thu hoạch được free kick cơ hội. Cái này bóng khoảng cách khung thành rất xa, hẳn là không đến mức tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá Sao Paulo vẫn như lâm đại địch, liền liền Ricardo đều trở về tham dự phòng thủ. Pirlo chủ phạt free kick, hắn mở ra bóng mang theo cực lớn đường vòng cung bay lên cao cao, tại vượt qua đại bộ phận cầu thủ sau bắt đầu hạ xuống, gấp rút đi vào sau điểm. Shevchenko dọn xong tư thế, chỉ chờ bóng đá đi vào trước người, vùng chân chính là một cước rút bắn, bóng đá đánh cho lực lượng 10 phần, thẳng đến khung thành trái xuống góc chết. Ceni căn bản là dập tắt lửa không kịp, còn tốt nửa đường một cái chân vươn ra ngăn cản một chút. Bóng đá chiết xạ ra rồi đường biên ngang, phòng thủ lập công chính là Ricardinho. AC Milan thu hoạch được phạt góc, đây có lẽ là một lần cuối cùng có thể chế tạo uy hiếp tiến công. AC Milan đã lo lắng không có khống chế lại điểm rơi bị đối thủ phản kích, lại gửi hy vọng ở chỗ này giải quyết tranh tài. Tại đây mâu thuẫn tâm tính xuống, bọn hắn có mấy tên cầu thủ trườn tại cấm khu biên giới chuẩn bị bổ thứ hai điểm rơi. Chỉ có mấy cái chút cao đứng tại nhỏ cấm khu phụ cận chuẩn bị tranh đình. Ricardo chưa có trở về cấm khu phòng thủ, hắn lần nữa đi vào bên trong vòng phụ cận, chờ đợi cơ hội phản kích. Pirlo mở ra phạt góc, cái này bóng không có phạt tốt, tới gần quá thủ môn rồi. Ceni xuất kích đưa bóng lấy xuống, hắn ôm bóng chạy đến cấm khu biên giới, tay ném bóng giao cho Elton. Elton cái này trận đấu mùa giải ra sân cơ hội biến nhiều, lòng tin vậy tăng lên, cầm banh sau hắn làm rồi cái trái lắc phải đột động tác giả qua rơi mất, đã chạy bất động chỉ có thể dùng ánh mắt phòng thủ Seedorf, truyền một cái qua đội đầu tìm Ricardo. Ricardo trong lòng mắng một tiếng, lúc này còn truyền qua đội đầu, chính mình chỗ nào đuổi được. Nhưng hắn vẫn là vắt chân lên cổ chạy rồi bắt đầu. Ambrosini liền ở bên người hắn, càng không ngừng dùng thân thể đè ép. Còn tốt Ricardo hơn một năm nay đến thân thể đối kháng năng lực tăng cường không ít, cũng không có bị chen lấn mất đi cân bằng. Mà Cafu vậy cấp tốc chạy tới, chuẩn bị hiệp phòng, lần này tranh đoạt bên trong. Cuối cùng Ricardo nhanh không giờ một giây, hắn vượt lên trước chạm đến bóng ra. Hắn không có ngừng bóng, mà là đưa bóng hướng phía trước một điểm, tiếp tục gia tốc hướng phía trước vọt tới. Hắn quên đi mệt nhọc, quên đi chính mình thể năng đã đến cực hạn. Hắn nghe không được sân bóng trên khán đài truyền đến kinh hô. Trong lỗ tai của hắn chỉ có phong thanh. Ambrosini vừa tức vừa gấp. Hắn phát hiện mình cùng Ricardo ở giữa khoảng cách chính tại tăng lớn. Gặp quỷ, không phải đã đá gần 120 phút đồng hồ rồi sao? Vì cái gì còn có thể chạy nhanh như vậy? Mà Zanua Cafu tức thì bị bỏ xa. Ricardo cùng Dida ở giữa đã không có bất kỳ trở ngại nào. Dida quả quyết mà vứt bỏ cửa xuất kích, lấy hung ác tư thế hướng Ricardo đánh tới. Ánh mắt của hắn kiên định không thay đổi, động tác của hắn hung mãnh như hổ. Hắn phải dùng khí thế của mình để Ricardo sợ hãi. Sai lầm, Ricardo tiếp tục chạy nhanh. Hắn căn bản không dám làm động tác. Lúc này bất luận cái gì ngoài định mức động tác giả đều có thể để hắn đã đạt tới cực hạn cơ bắp. Xuất hiện trục trặc, dẫn đến cơ thể của hắn kéo thương. Cũng có khả năng dẫn đến sau lưng Ambrosini đuổi theo đưa bóng phá hư. Hắn đuổi kịp bóng đá, chân phải hướng về sau vừa nhấc, sau đó nặng nề mà rút ra ngoài. Dida lập tức hướng phải ngã xuống đất, hai tay mở ra. Lúc này động tác của hắn thuần bằng bản năng phản ứng, căn bản không còn kịp suy tư nữa. Hắn cảm giác Ricardo sẽ bắn về phía bên phải hắn, thế là liền một cách tự nhiên làm ra động tác. Nhưng mà Ricardo chân đột nhiên giảm tốc độ, vốn nên nặng nề mà quất vào bóng đá trên, cuối cùng lại biến thành nhẹ nhàng linh hoạt mà từ bóng đá phía dưới đưa bóng cao cao bốc lên. Bịch, Dida rơi trên mặt đất, tuyệt vọng hướng phía sau nhìn lại, bóng đá tựa hồ cao ra rồi xà ngang. Xin nhờ, nhất định phải cao ra xà ngang. Nhưng mà hắn lòng trầm xuống, tựa như bóng đá đang hạ xuống. Tại toàn trường 70.000 tên fan hâm mộ ánh mắt bên trong, bóng đá rơi vào bóng lưới chính bên trong. Cafu lúc này mới đuổi tới khung thành trước, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn nặng nề mà đối với bóng rút một cước, phát tiết cảm xúc, đích, trọng tài chính thổi còi, chỉ hướng bên trong vòng, vào bóng hữu hiệu. Ricardo Gago, ta liền biết rõ lại là hắn. Mỗi lần tại sao Paulo thời điểm khó khăn nhất, đều là hắn động thân mà ra. Hắn làm được, hắn lần nữa làm được. Nếu như ta đội bóng bên trong có dạng này cầu thủ, cho ta $1 ức cũng sẽ không bán đi hắn. Sao Paulo nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Lưu lại hắn, tương đương với lưu lại rồi quán quân. Ricardo hoàn thành sút gôn động tác sau, liền thuận thế vừa quỳ, sau đó nằm dạp trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển, động cũng không muốn động. Nghe được thổi còi thanh âm, hắn cũng không có nâng lên đầu đi xem. Cái này bóng khẳng định tiến rồi. Hắn vững tin không thể nghi ngờ. Đây là tự tin của hắn. Dada, ta giúp ngươi báo thù. Ngươi thấy được sao? Sao Paulo cầu thủ từng cái xông lên, bắt đầu chơi chồng người, đem Ricardo đặt ở dưới nhất đầu. Các ngươi đám này khốn nạn, ta eo nhanh gãy mất. Ricardo kêu thảm nói, quán quân, quán quân. Đây là chúng ta cái thứ tư quán quân. Ricardinho dùng cái trán đỉnh lấy Ricardo cái trán, hưng phấn mà gọi nói. Ta biết, ngươi nhanh bắt đầu. Eo ta thật muốn gãy mất. Nhưng mà sao Paulo các cầu thủ cũng không muốn buông tha hắn. Thẳng đến trọng tài chính Ivanov nhìn không được, qua tới kích can thiệp mới khiến cho sao Paulo các cầu thủ đứng dậy. Đi qua lần này gãy nhảy, 120 phút đồng hồ tranh tài thời gian đã toàn bộ kết thúc. AC Milan một lần nữa mở bóng sau, Ivanov lại bổ 1 phút đồng hồ. Tại đây trong vòng 1 phút, Sao Paulo mọi người đồng tâm hiệp lực, không có cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đích, đích, đích, 3 tiếng còi vang, Sao Paulo dự bị chỗ trên cầu thủ cùng huấn luyện viên tạo thành viên toàn bộ vọt tới trên trận. Chúc mừng cái này trận đấu mùa giải cái thứ tư quán quân. Tứ quan vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.